Vưu vật nhị hỉ, chương 1125, cô ta châm lửa trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Nhiếp Chiêu không hề có chút ấm áp nào. Kỳ Mẫn nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một lúc, rồi mấp máy môi, chưa đến nửa đêm mà ma đã xuất hiện rồi sao? Cuối cùng, Kỳ Mẫn bị Nhiếp Chiêu xách cổ áo nhét vào xe. Nhiếp Chiêu nhét cô vào ghế sau, sau khi xe chạy, cô tự mình bò từ chỗ điều khiển trung tâm sang ghế phụ. Nhiếp Chiêu liếc nhìn cô với sắc mặt lạnh lùng, Kỳ Mẫn phớt lờ ánh mắt của anh ta, cúi đầu thắt dây an toàn, thử mấy lần vẫn không được. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Chiêu với ánh mắt đáng thương. Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói, tự thắt đi, Kỳ Mẫn, em đã thắt rồi, nhưng không được. Nhiếp Chiêu, vậy thì đừng thắt, Kỳ Mẫn, nhưng em không thắt thì anh sẽ bị trừ điểm. Kỳ Mẫn vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu đánh lái, sau một tiếng ma sát, xe dừng lại bên đường. Nhiếp Chiêu xê, ở dây an toàn, nghiêng người thắt dây an toàn cho Kỳ Mẫn. Lúc Nhiếp Chiêu nghiêng người lại gần, Kỳ Mẫn bĩu môi nói. Em thất tình rồi, Nhiếp Chiêu coi như không nghe thấy. Kỳ Mẫn cựa quậy, anh có biết cảm giác thất tình là gì không? Nhiếp Chiêu liếc nhìn cô, quát, đừng cựa quậy. Thấy Nhiếp Chiêu nhìn mình, Kỳ Mẫn thẳng người, dướn người về phía trước, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào cằm anh ta. Nói thật, chúng ta có thể coi là cùng cảnh ngộ. Đôi môi mềm mại của Kỳ Mẫn mấp máy trên cằm Nhiếp Chiêu. Bàn tay Nhiếp Chiêu đang trống trên ghế của cô siết chặt, ánh mắt hơi tối lại. Kỳ Mẫn lại không hề nhận ra, không chỉ dướn người về phía trước, mà tay cô còn đặt lên vai Nhiếp Chiêu. Họ đều nói anh từng thầm mến chị nghênh, thật hay giả vậy? Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn cô, bỏ tay ra, Kỳ Mẫn, chột dạ à, Nhiếp Chiêu. Kỳ Trác không dạy em phải giữ khoảng cách an toàn với đàn ông sao? Kỳ Mẫn chẳng để tâm Nhiếp Chiêu nói gì, thao thao bất tuyệt. Nhiếp Chiêu, em nói cho anh biết, anh như vậy là không được. Anh thầm mến chị nghênh, không chỉ liên quan đến luân thường đạo lý mà còn đến cả vấn đề đạo đức nữa. Người ta nhạc thổ là thiếu niên, cho nên mới gọi là nhạc thổ, còn anh, nên gọi là Nhiếp Đức, thiếu đức. Lúc này Kỳ Mẫn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Khi nói chuyện, người cô trượt xuống ghế một chút, môi cũng từ cằm Nhiếp Chiêu trượt xuống yết hầu anh ta. Gân xanh trên mờ u bàn tay Nhiếp Chiêu nổi lên, yết hầu chuyển động. Tôi nói lại lần nữa, bỏ tay ra. Kỳ Mẫn, em không bỏ, trừ khi anh hứa sau này sẽ không phá hoại tình cảm của chị Nghênh và anh hai nữa. Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói, ai nói tôi thích Khương Nghênh? Kỳ Mẫn ngơ ngác, chẳng lẽ không phải sao? Nhiếp Chiêu, tình cảm giữa người với người nhất định phải hời hợt như vậy sao? Ngoài thích ra thì không thể có tình cảm nào khác à? Tôi không thể đơn thuần là ngưỡng mộ cô ấy sao? Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu nói xong, tưởng Kỳ Mẫn không tin, định giải thích thêm vài câu thì thấy tay Kỳ Mẫn đang đặt trên vai anh trượt xuống, luồn vào cổ áo, chạm vào cơ ngực anh. Nhiếp Chiêu cứng đờ người, Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn anh ta, những ngón tay mềm mại không an phận sờ soạng. Nhiếp Chiêu, sao em thấy ngực anh hình như to hơn ngực em vậy? Nhiếp Chiêu hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, lông mày nhíu lại. Nhiếp Chiêu dùng sức rất mạnh, Kỳ Mẫn bị anh ta nắm đến mức đau nhói. Cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được, liền sốt ruột cắn vào môi anh ta. Nhiếp Chiêu cảm thấy đau ở môi, yết hầu chuyển động, vài giây sau, bàn tay đang nắm cổ tay Kỳ Mẫn buông ra, siết chặt eo cô. Cách chương.